Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 180 nguyên năng cao hơn gấp đôi. Viêm tự bọn họ hiện tại mỗi người trên người có hai cái phù văn. Một cái là xe mệnh nhện nữ phù văn, một cái khác chính là địa ngục phong ma phù văn, này hai cái phù văn. Viêm tự đều dùng cánh tay trái chịu tài. Đường thời một cái họa bên trái trên cánh tay, một cái họa ở ngồi trên đùi, Tần Liệt trực tiếp một cái cánh tay thượng một cái, tưởng nếm thử tà thanh long hữu bạch hổ tư vị. Chiến dung ở các loại ghét bỏ nhẫn nại hạ, rốt cuộc ở Tần Liệt đe dọa giữa, đem hai cái phù văn đều họa ở trên người. Hắn cùng Viêm tự giống nhau, lựa chọn một cái cánh tay lăn lộn, hiện tại tưởng họa ra xe mệnh nhện nữ đại quân ra tới. Cần thiết phải có cũng đủ vật dẫn mới được, nhân thân thượng là khẳng định không thể lại vẽ, Đường Thời nói. Ta phía trước có nghĩ tới, nếu sừng châu người vượn sau khi chết, sừng châu thượng phù văn còn có thể sử dụng, ta họa trên cơ thể người làn da thượng phù văn cũng có thể dùng. Nhưng họa ở tấm da dê thượng lại không được, ta suy đoán, loại này phù văn, khẳng định yêu cầu trực tiếp lấy sinh mệnh thể vì vật dẫn. Mặc kệ có sinh mệnh không có sự sống, chỉ cần là thân thể một bộ phận liền có thể, Viêm tự gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng, cho nên, ta quyết định họa ở bạo thực cự ma một cái cánh tay thượng, Đường Thời nói. Lấy ra một chương bạo thực cự ma cánh tay tài liệu tạp tới, Viêm tự biết Đường Thời ở bán đấu giá. Bạo thực cự ma thời điểm, đem bạo thực cự ma phanh thây, đầu, thân thể, tứ chi tách ra. Bị bán đấu giá chính là đầu cùng thân thể, tứ chi lại bị Đường Thời để lại, vì chính là để ngừa vạn nhất, bạo thực cự ma là cao đẳng tài liệu. Vạn nhất ngày nào đó yêu cầu, lại không thể lập tức đi sát một con, còn không bằng chứa đựng một chút tương đối bảo hiểm mơ siêu trước thử xe mơ siêu, Viêm tự cũng cảm. Thấy cái này kế hoạch được không? Nhưng còn cần thực tiễn, Đường Thời lúc này cùng Viêm tự cùng nhau. Đến trong viện đi xử lý bạo thực cự ma cánh tay, bọn họ cẩn thận đem bạo thực cự ma cánh tay thượng ra cấp lột xuống dưới, trải qua rửa sạch, xử lý, cát, chế thành một chương dài chừng 3 mễ, khoan một mễ làn da quyển trục. Kế tiếp, Đường Thời muốn thử ở mặt trên họa xe mệnh nhện nữ phù văn. Chỉ cần thành công, vậy theo kế hoạch giải quyết chứng minh thực tế minh, Đường Thời suy đoán hoàn toàn chính xác. Họa ở bạo thực cự ma làn da thượng xe mệnh nhện nữ phù văn. Có thể triệu hồi ra tới. Kể từ đó, Đường Thời liền có thể yên tâm lớn mật hướng lên trên vẽ. Duy nhất sốt ruột chính là, mỗi ngày nguyên năng không đủ sử dụng. Mặc kệ Đường Thời như thế nào tiết kiệm, cũng chỉ có thể họa ra hai cái xe mệnh nhện nữ phù văn. Đường Thời họa ở phòng không ra cửa. Viêm tự cũng đang chuyên tâm nghiên cứu xe mệnh nhện nữ phù văn họa pháp. Chỉ có Tần Liệt đi ra ngoài đi bộ một vòng, trở về lúc sau trực tiếp vọt vào Đường Thời phòng, Đường Thời đang ở vẽ bùa văn. Không ngẩng đầu cũng biết là Tần Liệt. Làm sao vậy? Tần Liệt thở hổn hển nói. Tạc, toàn bộ Thương Long Thành đều tạc, tất cả mọi người ở chuyên, có cái kêu Đường Thời thức tỉnh giả. Không muốn sống muốn một mình đấu trí tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Rất nhiều người đều quyết định khiêu chiến cùng ngày muốn đi quan chiến. Có người sợ bỏ qua, sớm liền canh giữ ở cửa thành. Trí tôn thức tỉnh giả đoàn đội người mỗi ngày đều sẽ ở cửa thành thay phiên công việc. Chờ chúng ta xuất hiện, thậm chí có người lấy chúng ta đánh bạc, đều đang bị giam giữ ai sẽ thắng, Đường Thời sớm biết rằng sẽ như vậy. Bình tĩnh tự nhiên hỏi, bồi suất là cao bao nhiêu? Nói đến cái này Tần Liệt liền phẫn nộ, không vài người áp chúng ta, liền tình áp ở chúng ta trên người người, cũng chỉ là hy vọng chúng ta không cần lâm trận bỏ chạy. Nhất định phải đem chiến đấu tiến hành đi xuống, cấp chàng diễn nhìn xem mơ siêu lão tử dưới sự tức giận, cho chúng ta áp 100 đồng vàng, Đường Thời dương mắt nghiêng hắn. Trách cứ nói. Như thế nào mới áp 100 đồng vàng? Ngươi nên áp cái 1 vạn đi lên, Tần Liệt ủy khuất nói. Ta này không phải không có tiền sao? Nếu là có tiền, lão tử áp 10 vạn đi lên đều thành, Viêm Tự tâm tình không tồi. Cười xem Đường Thời liếc mắt một cái. Tán Dương, ngươi này nhất chiêu không tồi. Hiện tại toàn Tương Long Thành đều nhận thức ngươi Đường Thời. Một trận chiến này chỉ cần thắng, cái gì đều không cần tưởng. Tuyệt đối có tư cách tham gia thẩm phán hội khảo hạch dựa theo Đường Thời phía trước kế hoạch. Cũng là như thế này dẫm lên Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội đi lên. Chỉ là Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội không tiếp bạo thực cự ma nhiệm vụ. Làm Đường Thời kế hoạch ngâm nước nóng, vốn đang cảm thấy có điểm không phúc hậu. Hiện tại biết Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng cư nhiên là Thường Trấn Bang. Hơn nữa Lục Xuyên tên cặn bã kia cũng ở Chí Tôn. Chuyện này cho Đường Thời sung túc lý do. Không dẫm lên hắn đi lên dẫm ai. Cần thiết hung hăng dẫm. Dẫm đến bọn họ huyết nhục mơ hồ mới được. Viêm Tự rốt cuộc họa hảo một cái xe mệnh nhện nữ phù văn. Đối Đường Thời dương dương mi. Nhìn xe mơ siêu, Đường Thời thò qua tới nhìn kỹ xem. Gật đầu, không sai. Hoàn toàn chính xác, Viêm Tự lúc này mới dám yên tâm lớn mật tiếp tục họa, hai người đem bạo thực cự. Ma làn da nằm xoài trên mặt đất, một người một bên, ngồi xổm trên mặt đất vẽ bùa văn, Tần Liệt ngồi xổm xuống nhìn. Cảm thấy không thú vị, lại chạy ra đi, Đường Thời trợn mắt há hốc mồm nhìn Viêm Tự, đồng dạng là anh hùng kỳ sơ cấp, hắn nguyên năng chỉ đủ họa hai chỉ xe mệnh nhện nữ phù văn. Viêm Tự trực tiếp họa ra bốn con A, trực tiếp là Đường Thời gấp đôi. Ngươi đừng miễn cưỡng, nguyên năng tiêu hao quá mức quá nhiều. Đối nguyên hạch không tốt, Đường Thời khẩn trương nói, Viêm Tự vẻ mặt nhẹ nhàng. Không miễn cưỡng, ta nguyên năng chỉ đủ họa 4 chỉ xe mệnh nhện nữ. Nhiều không được cái gì kêu chỉ đủ. Ngươi là ở vũ nhục ta nguyên năng so ngươi thấp gấp đôi sao? Đường Thời phát điên, sự thật này bãi ở trước mắt, Đường Thời quả thực không thể tin được sự thật chứng minh. Ta nguyên năng, xác thật so ngươi cao hơn gấp đôi, Viêm Tự nói, đây là sự thật. Đường Thời vô pháp phản bác, nếu không phải vẽ bùa văn, bọn họ đều còn không có chú ý tới điểm này, anh hùng kỳ lúc sau. Nguyên hạch nội nguyên năng lượng quá mức khổng lồ, đã vô pháp chuẩn xác dùng nguyên năng đơn vị lượng tới cân nhắc. Hơn nữa không cần nguyên năng tinh đề cao cấp bậc, Đường Thời cùng Viêm Tự cũng chưa chú ý từng người nguyên năng lượng vấn đề. Thẳng đến hôm nay vẽ bùa văn, bọn họ mới phát hiện vấn đề, Viêm Tự nguyên năng lượng thế nhưng so Đường Thời cao hơn gấp đôi nhiều. Đường Thời chưa từng nghe nói qua như vậy sự, mặc dù ở đời trước, cũng không nghe nói qua, cho nên hắn mới có thể như vậy khiếp sợ, Viêm Tự do dự một chút. Mới nói, kỳ thật, hơi chút miễn cưỡng một chút, ta còn có thể họa ra một cái tới, Đường Thời. Ngoặc kép, này tuyệt đối là ở vũ nhục hắn. Tuyệt đối là, nếu Viêm Tự có thể họa xe mệnh nhện nữ phù văn. Hơn nữa họa còn so Đường Thời nhiều. Đường Thời trực tiếp không họa xe mệnh nhện nữ phù văn. Toàn bộ giao cho Viêm Tự, 30 cái xe mệnh nhện nữ phù văn không là vấn đề. Đường Thời kế tiếp mấy ngày, đều ở họa địa ngục phong ma phù văn, một ngày chỉ có thể họa ra một cái, bất quá lấy địa ngục phong ma sức chiến đấu. Đường Thời cho rằng đáng giá, hắn chuẩn bị địa ngục phong ma. Cũng là vì để ngừa vạn nhất, 30 chỉ xe mệnh nhện nữ đại quân tuyệt đối thế không thể đỡ. Mấu chốt nhất vẫn là xe mệnh nhện nữ mạng nhện, đó là đi săn hảo giúp đỡ, một tuần thời gian. Đường Thời cùng Viêm Tự đều ở chuẩn bị phù văn, đối ngoại giới sự chẳng quan tâm, biết đến tin tức cũng đều là Tần Liệt mang về tới, Đường Thời tuyên bố muốn tiêu diệt Chí Tôn thức. Tỉnh giả đoàn đội tin tức, toàn bộ Tương Long Thành cơ hồ không người không biết không người không hiểu. Tất cả mọi người nhón chân mong chờ trận này buồn cười khiêu chiến kéo ra mở màn, bên ngoài liền tính thiên sập xuống cũng ngại. Không Đường Thời chuyện gì, Đường Thời suốt một tuần không có lộ diện, chờ xem náo nhiệt người lại nóng nảy, đều ở nghị luận Đường Thời có phải hay không biết rõ đánh không lại. Đào tẩu, bằng không như thế nào sẽ lâu như vậy không lộ mặt. Đang lúc mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, Thứ 8 Thiên Hạ Ngọ, đột nhiên có tin tức truyền đến, nói là chiều nay, Đường Thời sẽ ở ngoài thành ba dặm chỗ, khiêu chiến Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội, tất cả mọi người buông đỉnh đầu sự. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi đến chỉ định địa điểm. Chờ trận này thắng bại không hề trì hoãn khiêu chiến, bọn họ sẽ qua tới xem, chỉ là tò mò. Rốt cuộc là người nào dám như vậy lớn mật khiêu chiến Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội, có người đặc biệt lại đây xem ngược cẩu quá trình, xem người khác bị ngược, đó là một loại hưởng thụ, cũng có người hoài mặt khác tâm tư mà đến, tin tức một thả ra. Vẫn luôn canh giữ ở cửa thành Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội người. Lập tức trở về thông chi thường trấn bang, bọn họ vẫn luôn canh giữ ở cửa thành. Liền sợ Đường Thời xong việc đổi ý, trộm trốn chạy, bọn họ Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội cũng không phải là mỗi người đắn đo mềm quả hồng. Chỉ cần ngươi dám duỗi tay, tuyệt đối làm ngươi cụt tay. Nhận được tin tức sau, thường trấn bang làm đã sớm chuẩn bị tốt 200 cái tinh anh thức tỉnh giả chuẩn bị xuất phát. Lục Xuyên đã là thức tỉnh kỳ cửu cấp đỉnh, bất hạnh không có thăng cấp tạp. Bằng không hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể đi vào anh hùng kỳ. Hắn đương nhiên cũng ở tinh anh thức tỉnh giả hàng ngũ, thường trấn bang tự mình mang đội. Mênh mông cuồn cuộn ra đại lâu, hướng mục đích địa sát đi, Long Miên không có cùng thường trấn bang đội ngũ cùng nhau. Đơn độc đi chiến đấu hiện trường, như vậy khiêu chiến hắn cần thiết đến đi, hắn không nhúng tay có thể. Nhưng tuyệt đối không thể làm Đường Đường bị thương, Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội những người khác. Cũng đều theo đuôi mà đi, trợ uy đương nhiên không thể thiếu bọn họ, đồng thời cũng muốn nhìn một chút, vẫn luôn bị cao cao phùng tinh anh thức tỉnh giả nhóm sức chiến đấu. Hết chương.